Chương 24, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, tổ chức của chúng ta bắt đầu hành động, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Dù có mì thời gian, là chỉ có hai màu trắng đen, đơn điệu vô cùng thế giới. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ thân ảnh, lại dường như cùng chu vi hoàn toàn khác biệt. Nha, Ichiya, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Uchiha Ichiya vi vi cúi đầu. Nạ Ạ Kỳ đại nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này, cả Kakashi cũng sửng sốt, còn là nói, đây cũng là Ichiya ảo thuật. Uchiha Ichiya nhìn thoáng qua cả Kakashi, không nói gì, bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng là lộ ra một nụ cười. Dù có mỹ là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường hãn ảo thuật, cả Kakashi, đối phó ngươi có thể không phải cần cố ý dùng ảo thuật bịa đặt một cái ta đi ra. Cả Kakashi nghe vậy, nhưng không có nhiều lời. Mặc kệ Nạ Ạ Kỳ nói nhiều sao giống như chuyện như vậy, hắn cũng không khả năng cứ như vậy thật đơn giản tin. Đương nhiên, Nạ Ạ Kỳ cũng không có quản hà nờ không hổ là ngài A, cái này ảo thuật giới bên ngoài bất quá là trong nháy mắt, nhưng là lại bị ngài gắng gượng nhúng tay tiến đến ủ trí hạ ịt chỉa khẽ thở dài một hơi, ngài quả nhiên rất mạnh. Bình thường thôi A, dù sao ta đối với cái này nhẫn thuật cũng không thiếu hiểu rõ. Nạ Ạ Kỳ cười cười, mấy ngày hôm trước ta còn nhìn một lần xạ xù kẻ, cái kia tiểu gia hỏa mới có thể không sai, chính là cảnh một chút. Phòng trưng hiện tại đang ở bởi vì mình rơi ở phía sau nạ dù tổ, mà phát sầu đâu. 277, Uchiha Ichiya trầm mặc khoảng khắc, nói, làm phiền ngài chiếu cố. Ta cũng không chiếu cố hắn chính là ngươi trước mặt vị này. Hoàn toàn chính xác, cả cả sĩ đang không có còn lại Uchiha tộc nhân tình huống bên dưới, đã là thích hợp nhất xả sủ kẻ thí sinh hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu bắt đầu giao lưu, ngược lại là bên cạnh cả cả sĩ vẻ mặt một bước. Các loại, Ichiya không phải địch nhân sao, vì sao Nạ Ạ Kỳ lại, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngài ngươi xem không được Nạ Ạ Kỳ liếc mắt một cái cả cả si, Ichiya trốn tránh, bản thân lì hệ nở là thôn quyết định. Còn là nói, ngươi thật sự cho rằng ta đã yếu tới mức này, liền có người ngoài đem một cái nhẫn tộc đều đồ lục hầu như không còn, lại một chút đều không có phát giác ngạch, cả cả si nhất thời không nói gì. Trên thực tế điểm này những người khác cũng có nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì Nạ Ạ Kỳ nguyên nhân, còn có cổ nổ hạ bản thân vấn đề. Lớn như vậy một cái nhẫn thôn, kết quả bị người giết chọn một cái nhẫn tộc, lại một điểm phản ứng không có nếu như không phải sau lại ịt trịa giới bên ngoài hoàn toàn chính xác triển lộ không ít năng lực, làm ra không ít đại sự, đầy đủ chứng minh rồi thực lực của chính mình lời nói, phòng trường giống như giữa cả loại người này đều sẽ xua quân đánh tới. À, quên mất, ở ịt trịa trốn tranh phía trước, hắn mới bị Nạ Ạ Kỳ đánh qua một trận, nói cách khác ủ chỉ hạ nhất tộc là bởi vì dự định mưu phản. Cho nên bị cổ nổ hạ phái ra ủ chỉ hạ ịt chỉ đánh chết sao cả cả sỉ khó có thể tin nói. Chủ ân. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, đương nhiên, nói ủ chỉ hạ ịt chỉ diệt tộc cũng không có sai, bởi vì trên thực tế, thật sự của chúng ta không có xuất thủ, tất cả mọi người là bị ịt chỉ tự mình giải quyết. Chỉ là nội tình cùng đối ngoại tuyên truyền có chút bất đồng mà thôi. Điểm này ở cổ nổ hạ biết đến, cũng bất quá là ta, đệ tam hổ ca, đệ tứ hổ ca, đàn dồ các lộ ủy chưa lắc đác mấy người. Không vượt qua hai tay số. Hiện tại ngươi coi như là đôi tay này số bên trong. Cả cả si nghe vậy há miệng, cuối cùng không nói gì. Nói cách khác, ít chỉ là cổ nổ hạ đáng tin, thế nhưng cái kia xả sủ kẹ đâu hắn tại chính mình trong đội ngũ, vẫn biểu hiện ra hận ý, nhưng là thực sự nói chuyện phiếm đến đây kết thúc ca, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Uchiha ít chỉ sắc mặt, cho dù là bị cả cả si hoài nghi diệt tộc thời điểm là cái này biểu tình bình tĩnh, bị san bằng phản phía sau, cũng là cái này biểu tình bình tĩnh. Vậy mà lúc này, chợt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, tổ chức của chúng ta hắn quyết định bắt đầu hành động. Phát thông trong thực tế cả cạ sĩ đột nhiên nửa quỳ ở nơi nào. Cả cạ sĩ ngươi làm sao vậy ảng cổ cùng rổ hì cù hệ mẻ lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ tới cư nhiên mạnh như vậy a cả cạ sĩ sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại lóe lên nụ cười khổ. Ở Nạ Ạ Kỳ cùng ủ trí hạ ịt chỉa thương nghị hết, Nạ Ạ Kỳ liền để lại một câu me được rồi. Cả cạ sĩ, vì tiếp tục giấu giếm ịt chỉa thân phận cũng chỉ có thể hủy khuất ngươi. Sau đó liền biến mất không thấy. Vì để cho Ichiya tiếp tục giấu giếm thân phận, phục vụ gián điệp, cả cả sĩ phải xuất ra thực lực, Ichiya cũng không có thể thủ hạ lưu tình. Liên quan tới điểm này, cả cả sĩ cũng là vô cùng tán đồng. Thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, mình và Ichiya thực lực sai biệt cư nhiên Ichiya lớn như vậy sủ cò mỉ sao, kinh khủng bực nào nhận thuật đã cho tới bây giờ, hắn có minh bạch Nạ Ạ Kỳ câu kia hạ thủ chỉ có Ichiya một người là cái gì khái niệm. May mà hiện tại Nạ Ạ Kỳ đại nhân cùng Sú Nạ đại nhân đều ở đây, nếu không mình, Kỳ Sảm, chúng ta đi. Uchiha Ichiya cũng đồng thời mở miệng. Ân vì sao, chúng ta lập tức liền muốn thắng Á Kỳ Sảm nhướng mày. Mình là ảnh cấp, Ichiya là ảnh cấp. Dù cho suy nghĩ không thể sử dụng quá lớn chiêu thức, để ngừa đưa tới cổ nổ hạ những người khác, cũng đủ để đánh bại trước mắt mấy người này. A huống chi, cả cạ sĩ còn bị Itachi nhất chiêu đánh bại, mục đích của chúng ta không phải chiến tranh. Uchiha Itachi bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, thế nhưng chúng ta không có tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa. Kỳ Sạm nghe vậy, dừng một chút, than thở. Ta biết rồi, Kỳ Sạm cùng Itachi thoát đi. Dù cho hàng cổ nỗ lực kéo dài, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào đem bọn họ ngăn chặn. Rốt cuộc là hai gã ảnh cấp, liên thủ lại có thể không bị thương chóc nã vi thu cao y chun nở dê loa y kia trình độ. Chỉ bằng vào hàng cổ mấy người, là không có khả năng ngăn chặn bọn họ. Bất quá Itachi bản thân đạt được mục đích. Đi qua lần hành động này, cho nạ ạ kỳ không ít tình báo, đồng thời còn có trương hiển mình một chút tồn tại, để ngừa bởi vì đệ tam hổ cạ bỏ mình, trong thôn nội bộ đấu tranh, ảnh hưởng xạ sủ kẻ trưởng thành. Ngược lại là cả cạ si ỉ vào xú nạ trị liệu, nẽ xạ sủ kẻ thật lâu. Bởi vì hắn lo lắng, chính mình một không phải cẩn thận, khả năng lộ ra kẽ hở. Nạ dù tổ tuy là cũng dựa theo cốt truyện, theo dị dị dạ tu hành, nhưng là bởi vì trên người hắn đã không có cửu vĩ, cũng sẽ không cần xạ sủ kẻ đuổi theo. Ngược lại là xả sủ kẽ bởi vì biết được một kiện sự này, trước tìm cả cả xì muốn tu hành, sau đó bởi vì hắn bị bệnh liệt giường, lại bắt đầu tìm tới nạ ạ kỳ, mà lúc này, còn có một người, cũng tìm tới nạ ạ kỳ bản thân. Nói cách khác, họ rồ xì mà lão sư hy vọng ta có thể cứu tốt cánh tay hắn nạ ạ kỳ híp con mắt, nhìn trước mặt dạ cờ xì cả bù tổ.